Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 67, biểu hành động. Thượng, dù sao cũng là một cái người từng trải. Mizumasuki rất nhanh đem kinh ngạc đè xuống. Cùng tồn tại khác cho mình vừa nãy ngây người tìm một cái lý do. Yêu, nhiều như vậy tiểu quỷ. Các ngươi thiếu niên tìm đường chết đoàn lại chiêu thêm. Là thiếu niên trinh thám đoàn. Cái kia tóc vàng loli hầm hừ kêu lên, Mizumasuki cũng không tức giận. Cười tủm tỉm hỏi, cái kia vừa nãy là ai nổ súng a? Conan trong lòng nghi ngờ. Ở tình huống bình thường đều sẽ cho rằng là cái kia hắc y nữ nhân nổ súng đi. Cái tên này tại sao thật giống vững tin chính là bọn nhỏ nổ súng như thế? Sau đó Conan theo bản năng liếc một cái Haibara ai. Muốn biết cô bé này tiếp đó sẽ làm thế nào? Vừa nãy nàng không chút do dự cầm lấy súng đồng thời nổ súng dáng vẻ kinh diễm đến Conan. Hắn cảm thấy cô bé này tuyệt đối không bình thường. Bốn cái người bạn nhỏ rất trượng nghĩa hồi đáp. Chúng ta không biết. Thế nhưng cái kia không nhịn được đến xem màu trà phát loli con mắt bán đi bọn họ Mizumasuki đi. Tới cái kia tóc màu trà loli trước. Cúi người xuống lấy thiếp khoảng cách gần từ quan sát kỹ nàng. Nghĩ đến đây chính là Haibara ai, là ngươi mở oa díu dít, Mizumasuki, súng tự còn không có. Nói ra, Haibara ai liền cướp trước một bước khóc lên. Ta thật sợ hãi ô ô ô, một đám người bạn nhỏ lập tức đối với Mizumasuki trợn mắt nhìn. Trong nháy mắt cùng chung mối thù khí phách để bọn họ tạm thời quên đối với Mizumasuki hoảng sợ. Chỉ có Conan ở thổn thức, đến cùng là tiểu hài tử. Lập tức liền dọa khóc. Mizumasuki vẫn có một điểm ký ức. Haibara ai vào lúc này đang giả bộ khóc. Hóa ra là đối phó Megu thanh tra skill hiện tại muốn dùng ở trên người mình. Đừng giả bộ khóc. Ta không phê bình ngươi. Mizumasuki bất đắc dĩ nói. Ồ, trong nháy mắt hồi phục bình thường lạnh. Nhạt dáng vẻ. Xem Conan trợn cả mắt lên. Cho tới ngươi nổ súng vấn đề mà. Mizumasuki cố ý kéo cái trường âm. Để bốn cái người bạn nhỏ rất gấp gáp. Conan cùng một cái khác vừa nhìn chính là người A qua đường Nam Hải cũng lo lắng nhìn Mizumasuki. Chỉ có người bị hại Haibara ai một mặt lãnh đạm. Thật giống Mizumasuki nói không phải nàng mà là nàng kẻ không quen biết như đáng giá biểu. Dương, ồ, bao quát Conan ở bên trong. Đám con nít tất cả đều há hốc mồm. Haibara ai vẫn là lãnh đạm. Mizumasuki đúng là rất hài lòng vẻ mặt của bọn họ. Thưởng thức một hồi lâu mới mở miệng giải thích lên. Conan ngươi cũng có thể học tập một hồi. Ta nhớ tới ngươi ở liên hệ ta thời điểm bọn họ đã lên lầu đúng không? Nói cách khác bọn họ đối với hiện trạng hiểu rõ chỉ giới hạn ở dưới lầu cảnh thự bên trong cảnh. Viên không tin tưởng bọn hắn nói đúng không? Như vậy ở đối mặt các ngươi trong tình huống lúc đó. Vì tự vệ hợp lý nhất cách làm là cái gì? Conan sửng sốt một chút. Thăm dò hỏi. Nổ súng. Hắn thật không có cảm thấy đây là tốt nhất đáp án. Có điều liên hệ Mizumasuki ý tứ. Đáp án chính là nổ súng, không sai. Lấy tự vệ vì là mục đích duy nhất điều kiện tiên quyết. Bất kể là đánh vỡ pha lê đưa tới cảnh sát. Vẫn là khiến hung thủ bị thương. Dù cho là thật sự đánh gục hung thủ. Nổ súng chính là tốt nhất hợp lý nhất cách làm. Đúng nha. Kakata cũng cùng ta nói rồi tương tự lý luận. Tóc vàng loli đột nhiên kêu lên. Mizumasuki liếc mắt nhìn cái này tóc vàng loli. Như thế nào đi nữa hồi ức cũng không nhớ rõ nguyên tắc bên trong có người này. Ngươi tên là gì? Mizumasuki trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Hỏi dò tóc vàng loli đạo Ayuko, thiếu niên trinh thám đoàn mới nhâm đoàn trưởng. Tóc vàng loli Ayuko dương dương đắc ý nói. Chẳng trách nàng vừa nãy đối với Mizumasuki xưng hô trinh thám đoàn gọi tìm đường chết đoàn tức. Giận phi thường, mới nhâm đoàn trưởng. Mizumasuki kinh ngạc liếc mắt nhìn Kojima Zenta. Ở trong ký ức của hắn nguyên tắc bên trong thiếu niên trinh thám đoàn đoàn trưởng vẫn là tiểu mập. Mập. Liền Conan không có xoán vị qua tiểu mập mập Kojima Zenta cúi đầu ủ rũ dáng vẻ. Không dự định làm cái gì giải thích. Yoshida Aumi phi thường không tử tế vạch trần nói. Zenta đánh không lại Ayuko bạn học. Còn bị giáo huấn một trận, Mizuma Suki trên đầu nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nguyên lai thiếu niên trinh thám đoàn đoàn trưởng là dựa vào vũ lực cạnh tranh mà không phải. Thông minh sao? Chẳng trách Conan không có xoán vị qua Zenta ngột ngạt đỏ mặt. Ấp úng nói, mẹ nói rồi, không thể cùng cô gái sử dụng khí lực, coi như Zenta sử dụng khí lực cũng sẽ thua đi. Mitsuhiko khoe khoang nói, Ayuko bạn học dùng chính là kỹ năng vật lộn rồi. Coi như Zenta sức mạnh của ngươi to lớn hơn nữa cũng sẽ thua đúng không? Ayuko bạn học, cầu cuối cùng một mặt ân cần hướng về tóc vàng Loli Ayuko tìm chứng cứ ai? Ta không biết cái gì kỹ năng vật lộn rồi. Đây là Kaka dạy ta. Gọi là võ thuật. Tóc vàng Loli vẻ mặt thành thật nói, võ thuật chính là Trung Quốc kỹ năng vật lộn. Mitsuhiko phi thường xác định nói, Mizuma Suki ở bên cạnh nghe. Cảm giác tin tức lượng hơi lớn. Không có Conan cao cấp như vậy đầu óc không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tiêu hóa. Vẫn không nói gì thêm liên quan với ta cũng không biết liên quan với cái gì thủ thanh minh trước. Ta cũng không hề tức giận. Ta hiện tại rất tốt. Trên mặt mang theo nụ cười gõ chữ trở xuống những thứ đồ này gần nhất khu bình luận sách bên trong. Đều đang nói trắng ra càng giả vấn đề ừ. Ta biết khuyên ta xóa người cũng là vì muốn tốt cho ta. Nhưng là ta hiện tại đã không nghe lọt khuyên. Cho nên có thể xem. Người liền nhìn ta có thể hay không viết xong nhiều xuyên. Không thể nhìn. Cũng không cần nét mực đi thong thả không tiễn ta viết sách vui đùa một chút cũng không ký kết. Còn dùng lưu ý ngươi có nhìn hay không? Chỉ cần là cái tác giả cũng chưa từng nghe nói ai ôm đừng đùi người khóc nháo nói van cầu ngươi. Nhìn một chút ta thư chứ. Phun độc, cái gì nhân vật chính có bệnh a? Tâm lý âm u a? Đầu tiên ta cảm tạ ngươi cẩn thận nhìn ta thư. Đối với trong sách rất nhiều chi tiết nhỏ ngươi so với phần lớn thư hữu đều phải thấu hiểu thư yếu. Ta đã nói với ngươi chúc mừng ngươi kỳ thực ngươi đều nói đúng. Lão tử nhân vật chính chính là một người như vậy cuối cùng. Đi thong thả không tiễn không cần nét mực. Ngươi lao lực đánh nhiều như vậy tự mắng ta ta còn có thể thay đổi sao nhỏ. Vì lẽ đó ta đem lời thả này. Quyển sách đã tuyên bố nội dung. Ta ở chủ thể lên tuyệt đối sẽ không thay đổi. Càng khỏi nói xóa người xóa nội dung vở kịch. Hiện tại trừ nhân vật chính ở ngoài người, xuyên Việt đã có Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu hai cái. Người nếu như đồng ý tính cả Ayuko ba cái cũng được. Mặt sau đầu mối chính nội dung vở kịch bọn họ một cái cũng sẽ không thiếu. Nói không chắc còn có thể càng nhiều. Nếu như tự giác không chịu được vẫn là hiện tại liền đi tốt hơn muốn xóa thư mau mau xóa thư không? Cần cho ta mặt mũi. Cảm thấy lời ta nói quá khó nghe cũng có thể trực tiếp đi. Hiện tại thu gom 5998. Ta cũng có thể nhìn là trước tiên đột phá 6000 vẫn là trước tiên té xuống 5000 cuối. Cùng nhắc lại, ta không tức giận, ta là cười mã những chữ này mới đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.